Thần nông tiểu y tiên, chương 899, khiêu chiến khói mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi quay đầu nhìn phía sau ba nữ nhân. Các nàng đồng dạng là khổ không thể tả, không chỉ có mệt mỏi không còn hình dáng, ngay cả khí sắc cũng có chút không tốt. Như đi thẳng đi xuống, tất nhiên sẽ đem các nàng thân thể kéo suy sụp. Đại gia dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lương Phi vừa nói, chó con tính cả kia ba nữ nhân liền đặt mông ngồi dưới đất. Quả thực muốn mệt mỏi nằm. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, mỗi người đều đã uống vài ngụm. Tiên hồ thủy nhưng là có kỳ hiệu, mấy người uống sau, liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ là sương mù này mai là cái vấn đề lớn. Tiếp theo còn có một đoạn đường phải đi, như một mực đỡ lấy khói mù tiến lên, đến lúc đó liền chó con cũng sẽ không nhịn được. Nguyên bản sinh long hỏa hổ chó con, lúc này lại trở nên có chút yếu ớt, bây giờ nằm trên đất. Mệt mỏi không còn hình dáng, đầu lưỡi một mực duỗi tại bên ngoài, đáng thương dáng vẻ quả thực khiến người đau lòng. Lương Phi đau lòng vuốt ve chó con đầu, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp. Hắn nhớ tới, mới vừa rồi đi thần nông điện cầm mấy vị thuốc bắc, hắn đem thuốc bắc nhai nát, để cho vài người nhắm mắt dưỡng thần, hắn nên vì các nàng đem trong cơ thể mai độc bức ra. Sương mù này mai giống như độc khí, người nghe thấy được sau hiểu ý dẫn đầu không đồng đều. Thèm ăn không chấn, trong cơ thể còn có thể tồn trữ độc khí, lâu ngày, độc khí bài không ra, người thì sẽ đi đời nhà ma. Phi ca, ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi như vậy sẽ để cho ta muốn ói. Tố Tố không cách nào nhìn thẳng Lương Phi, nhất là nhìn đến trong tay hắn đen thui thuốc bắc, nàng thật lòng không thể nào tiếp thu được, sau khi thấy chính là một trận ói như điên, nguyên bản nàng hôm nay cả ngày đều có chút muốn ói, lúc này ói dịch mật tất cả đi ra. Thật lòng là tâm lực tiêu tụy. Ta cũng không cần, ta nhưng là học y, thuộc bắc ta cũng vậy hiểu sơ, loại người như ngươi khối đất pháp căn bản là không thể thực hiện được. Tốt nhất chống khói mù phương pháp chính là đeo che mũi miệng, hoàn toàn cách ly mới có thể. Tóm lại, ta mới không sử dụng đây, ngay cả thời gian qua nghe mình nói như tuyết cũng không nhìn nổi. Trung quy Lương Phi trên tay thuốc bắc mùi vị là lạ, một cỗ xông vào mũi mùi thúi khiến người nôn mưa. N. Wo, N, Tê Du, Y dài, N, Thích Hy Cốt, Nét, các người tin tưởng ta, này không phải bình thường dược, ta cho các người đắp lên dược sau đó, tiếp đường cũng sẽ không khó khăn, hơn nữa ta phát hiện sương mù này có mê hoặc người tâm trí hiệu quả, cho nên chúng ta nhất định không thể để cho sương mù này khống chế được chúng ta. Lương Phi tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi lấy, nhưng trước mắt hai cái tiểu nha đầu cũng không ăn Lương Phi một bộ này. Hai người một mực che giấu miệng mũi, không cùng Lương Phi phối hợp. Thúy Lan đỡ lấy vành mắt đen đi lên trước, ngày hôm qua trạng vạng tối nàng liền ngủ rồi, có thể ngủ suốt đêm, nàng không chỉ có không có cảm giác được hóa giải mệt nhọc, ngược lại là càng thêm mệt mỏi, hơn nữa không hiểu nhức đầu, để cho nàng có chút không chịu nổi. A Phi, không cần phải để ý đến các nàng, người trước cho ta đắp lên dược, ở nơi này trong núi hoang, ta còn là trước giữ được mệnh quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan đi lên trước hướng Lương Phi đòi dược vật, bởi vì nàng quả thực có chút không chịu nổi. Lương Phi y thuật nàng nhưng là tin tưởng nhất, trước chính mình có đến vài lần thiếu chút nữa chết đi, đều là Lương Phi đem chính mình theo quỷ môn quan kéo trở về. Lương Phi liền tự mình làm Thúy Lan bó thuốc. Thúy Lan ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, hắn đem dược vật đều đặn sức tại Thúy Lan hai tròng mắt gian. Lại dùng dược vật đưa nàng toàn bộ mũi bao trùm ở, lại đem dược vật đặt ở nàng hai bên khóe miệng, cứ như vậy, tốt lành khuôn mặt lại đột nhiên biến hóa tức cười. Một bên Như Tuyết cùng Tố Tố không khỏi cười ra tiếng. Phi ca, người xác định như vậy thật có công hiệu sao? Như vậy có thể hay không quá xấu? Phi ca, ngươi đây là chữa bệnh hay là ở làm? Quá xé, Tố Tố mắt cười lệ đều chảy ra, các nàng đối với Lương Phi còn không phải rất hiểu. Đối với Lương Phi lúc này làm gây nên càng là không hiểu. Như Tuyết đi lên trước, cố ý cười nhạo Thúy Lan, Lương Phi cũng không để ý tới Như Tuyết, hắn đang ở nghiêm túc quan sát Thúy Lan. Thím, người có cảm giác hay không khá hơn một chút? Hoặc là có cảm giác hay không đến khó chịu chỗ nào? Lương Phi cẩn thận hỏi thăm, à Phi, đầu ta đau hai ngày rồi, nhưng là mới vừa dùng tới thuốc này sau đó, ta đột nhiên ta cảm giác đầu không đau, hơn nữa. Miệng ta ba dọc theo đường đi đều là cay đắng, hiện tại đã không có loại cảm giác đó. Thúy Lan đầu đuôi gốc ngọn vừa nói, càng nói càng hưng phấn. Nàng chỉ cảm giác mình thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái. Mới vừa rồi nàng mệt mỏi liền chân cũng không ngấc lên được, bây giờ nhìn đi tới rất tinh thần. Mẹ, người nói nhưng là thật, thuốc này thật như vậy thần, người dùng tới dược mới bất quá 2 phút. Như Tuyết là học y, cho dù khá hơn nữa dược dùng sau cũng phải có một cái quá trình. Lương Phi dùng là thảo dược, như loại này thoa ngoài da dược, dùng mới nổi tác dụng mà nói, phải đợi ít nhất nửa giờ. Nàng không thể tin được Thúy Lan tại như vậy nhanh trong thời gian, liền có nhiều như vậy chuyển biến tốt phản ứng. Cho dù trên đời này khá hơn nữa dược, cũng sẽ không có như vậy rõ rệt hiệu quả. Như Tuyết, người nhất định phải tin tưởng Lương Phi, chúng ta con đường đi tới này, tất cả đều là dựa vào Lương Phi chiếu cố, thuốc này người nhất định phải dùng, nhất định phải tin tưởng ta nói chuyện, ta sẽ không lừa ngươi. Thúy Lan vừa định muốn đứng dậy, lại bị Lương Phi đè xuống, bởi vì nàng hiện tại dược vẫn chưa có hoàn toàn đưa đến tác dụng. Như Tuyết nhìn một chút Thúy Lan, nhìn thêm chút nữa Tố Tố, vừa liếc nhìn Lương Phi, đột nhiên nàng cảm giác tốt mê mang, nàng không biết có nên tin hay không Lương Phi, thuốc này nếu như có hiệu quả là tốt nhất, cho dù mùi vị chẳng lẽ, dáng vẻ khó coi, nhưng chỉ cần đối với thân thể khỏe mạnh, nàng là nhất định sẽ dùng. Nàng là lo lắng thuốc này dùng sau sẽ có tác dụng phụ, Như Tuyết đối với thảo dược vẫn còn có chút hướng nghiên cứu, nhưng Lương Phi mới vừa rồi trong tay cầm thuốc bắc, nàng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dù sao cũng là thuốc có 3 phần độc, nàng còn lại quan sát mấy phút, mới dám quyết định. Phi ca, ta cổ họng thật là đau, người cũng giúp ta nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở một bên Tố Tố mở miệng nói chuyện rồi. Thúy Lan tại không có dùng dược trước, thanh âm nói chuyện cực nhỏ, nhỏ đến muốn cùng nàng mặt đối mặt, đối với có thể nghe được nàng nói tới, nhưng là dùng Lương Phi chỗ phối trí dược sau, Thúy Lan giống như biến thành một người khác giống nhau, lập tức tinh thần. Tố Tố ở nơi này trong núi liên tiếp ở lại mấy ngày, chịu rồi phong hàn, cộng thêm hút vào rồi quá nhiều khói mù, cả người uể oải không dao động, không đánh nổi tinh thần. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Là Tố Tố đắp lên dược, Lương Phi cũng không để ý tới Như Tuyết, mà là đi tới chó con trước mặt, giống vậy vì nó dùng dược. Chó con, đoạn đường này ngươi cực khổ. Lương Phi nhìn đến chó con liền kêu khí lực cũng không có, hắn đau lòng không thôi. Bởi vì tự mình tiến tới vội vàng, mang thức ăn cũng không nhiều, hiện tại sở hữu thức ăn đã toàn bộ ăn sạch. Mấy người bọn họ dọc theo đường đi trên căn bản là dựa vào nhân sâm quả trống đến hiện tại. Có thể chó con lại không thích ăn nhân sâm quả, hắn thích ăn nhất thịt, nguyên bản Lương Phi đang còn muốn này trong núi sâu, là chó con bắt con thỏ hoang, thật tốt đãi một hồi chó con, có thể ở nơi này chó không gảy phân trong núi, liền con kiến đều không thấy được, càng thêm nói thỏ hoang. Cố chấp Như Tuyết, làm thế nào cũng không chịu dùng dược, đợi các nàng dùng dược 10 phút sau, Lương Phi lại dùng tiên hồ thủy, vì các nàng giặt cặp mắt cùng miệng mũi, đây là một bước cuối cùng. Lương Phi đang vì các nàng khử độc. Cách chương.